Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 484, chương 4, giữa nữ nhân chiến đấu. Sakura xoay đầu lại, nhướng mày, Ino, ân, đã thấy Ino bính bính khiêu khiêu chạy tới. Làm sao, có việc, nàng hoành mi lãnh dựng thẳng. Sakura có thể không có quên Ino là của nàng cạnh tranh đối thủ sự tình. Chia lớp sau khi chấm dứt, Sakura còn cảm giác mình cả người đều nhẹ bỗng. Đương nhiên, thấy cùng mình cùng nhau tiến nhập si phong trong ban, tuyệt đối là cản trở. May mắn tiến vào Ino sau đó, một lần nữa trầm xuống. Ino chớp mắt, người rất đáng ghét ta. Người cái này cũng nhìn ra được. Sakura dùng một bộ ngươi dĩ nhiên biết khoa trương thần sắc, sâu đậm biểu lộ coi như là tiểu cô nương, xé bức còn đang tiếp tục bộ dạng, ngươi chỉ là sợ ta và ngươi cướp người a. Ino bật cười, nói thẳng ra Sakura tâm sự. Ngươi nói mỏ. Sakura đỏ mặt lên, liền vội vàng khoát tay nói, ta làm sao lại sợ ngươi một con Ino heo? Có bản lĩnh chúng ta chính diện làm một ỉ vào không phải tốt. Ino nhẹ nhàng cười cười. Đối với Sakura ngôn ngữ, nàng căn bản lơ đễnh. Ngược lại gần sát Sakura lỗ tai nói, ta biết giữa chúng ta vốn có địch ý. Bất quá ngươi đầu tiên muốn làm tinh tường địch nhân lớn nhất. Địch nhân lớn nhất? Sakura nhướng mày. Ngươi nói Hinata, đồng dạng ở si phong trong ban. Hinata một người địa vị sợ rằng so với Sakura cùng Ino cộng lại còn trọng yếu hơn. Thậm chí không có chia lớp thời điểm, cũng chỉ có Hinata một người có xưng hô si phong là lão sư đãi ngộ. Còn lại bất kể là đệ tử con, Uchiha tộc trưởng con đều không đãi ngộ này. Hinata, sợ rằng ở si phong trong lòng là đặc biệt nhất. Những ngày kế tiếp, chúng ta sợ rằng phải cùng Hinata cùng nhau độ qua một đoạn thời gian. Cùng với nàng, ngươi cảm thấy ngươi có thể đoạt đến lão sư đích hậu ái. Ino ngữ trọng tâm trường nói. Hành, chỉ cần cho ta cơ hội, ta nhất định có thể. Sakura không phục nói, lại bị Ino thoá chi lấy mũi. Cơ hội là người sáng tạo. Ino hai mắt sáng lên, ý chí chiến đấu sục sôi nói. Ta chưa bao giờ đi chờ cơ hội đã tới. Lão sư đang giảng bài thời điểm không phải cũng nói sao? Người yếu tăng mất cơ hội, thường nhân chờ cơ hội, cường giả tạo cơ hội. Ta muốn trở thành tạo cơ hội chính là cái kia người. Sakura nhướng mày, ngươi là tới diễu võ dương oai sao? Ngươi đến cùng muốn nói gì a? Ino khẽ cười một tiếng, vươn một tay, giả vờ mời hình dáng. Sakura, chúng ta kết minh a. A, Sakura nhất thời trừng lớn con mắt. Chúng ta kết minh a. Ino thanh âm mang theo một cỗ chân thành. Ta không muốn tại đối phó Hinata đại ma vương thời điểm còn phải đề phòng ngươi. Chúng ta kết minh a. Không cầu cùng nhau đối phó Hinata. Đơn cầu không phải lôi kéo nhau chân sau. Sakura trầm mặc một cái. Tuy là nàng cái này yêu đương bên trong thiếu nữ ý chí chiến đấu rất là đắt đỏ. Thế nhưng không nên nói nàng có thể địch nổi Hinata loại này đại ma vương cấp bậc đích nhân vật. Nàng còn nói trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tốt, Sakura trầm giọng nói. Nhìn Ino gật đầu. Chúng ta không phải lôi kéo nhau chân sau. Bất luận đối phương đang làm gì, cũng không thể cản. Ino một lần nữa lặp lại một bên. Sakura cũng là lặp lại vừa nói. Bất luận đối phương đang làm gì, cũng không thể cản. Nói, hai nữ nhân vỗ tay một cái, phát sinh bộp một tiếng, coi là đồng minh thành lập, cứ quyết định như vậy a. Ino trong ánh mắt mang theo nguy hiểm ánh mắt, ân, thời gian cực nhanh sói mòn. Sakura đi lên trước hướng tầng cao nhất, cũng chính là nóc nhà thang lầu. Sakura quay đầu, nguyên lai là Hinata a, nói, nàng còn có chút chột dạ. Mới vừa cùng Ino nộp một lần đối phó Hinata mà đạt được đồng minh hiệp ước. Kết quả Hinata liền xuất hiện tại nơi đây. Để cho nàng có một loại có tật giật mình ảo giác. Từ hôm nay bắt đầu chúng ta chính là một cái ban người. Cái kia, có muốn hay không chờ một chút ăn chung một bữa cơm đi? Hinata nữu nữu niết niết mở miệng, thanh âm mang theo một chút ngượng ngùng. Tuy là Sifong thái độ cực kỳ rõ ràng thiên hướng Hinata. Thế nhưng Hinata nhưng không có ở trong lớp gặp quá mức tao ngộ. Ai có thể căm thù một cái như vậy đoan trang hiền lành tồn tại đâu? Cái kia, xin lỗi, chờ một chút ta còn có chuyện. Cho nên, Sakura con mắt không dám nhìn thẳng Hinata. Thuận miệng trả lời, nàng làm sao biết cùng mạnh nhất địch nhân cùng nhau ăn cơm đâu? Ân, tuyệt đối sẽ không. Nhất là mới vừa cùng Ino nộp đồng minh hiệp nghị. Nàng cảm giác mình hẳn là biểu hiện kiên định một điểm. Kiên quyết một ít, phải không? Hinata rõ ràng có điểm trầm thấp. Bất quá rất nhanh thì đem cái này phần tâm tư xóa. Cười nói, như vậy các loại, chờ, ngươi chừng nào thì có thời gian. Chúng ta cùng nhau nữa tụ họp một chút được rồi. Câu này ấm áp nói để Sakura càng thêm khó chịu. Tiếp theo được rồi. Sakura cười mỉa hai tiếng. Ân, chỉ là đáng tiếc. Lần kế nói, không biết Ino có thời gian hay không? Khó có được nàng lần này lúc rảnh rỗi. Hinata cũng là gật đầu. Sakura trên mặt nhất thời cứng đờ. Thật sao? Ino hàng này lại vẫn đồng ý. Bạch Hạt ta kiên quyết như vậy cự tuyệt Hinata. Bạch Hạt ta nghiêm túc như vậy cự tuyệt. Kém chút nhịn không được có được hay không? Ngươi lại vẫn đồng ý. Đi thôi. Chúng ta đi gặp lão sư. Hinata khẽ cười một tiếng. Lôi kéo Sakura tay liền đi lên. Sakura côn đồ cương cương bị nàng lôi kéo. Nội tâm hỗn độn bất kham. À, Hinata mới đẩy cửa ra. Nhất thời liền một tiếng thét kinh hãi ngẩn người tại đó. Cũng rốt cuộc cắt đứt Sakura tạp nhạp tâm tư. Làm sao vậy? Sakura ngẩng đầu. Sau đó con mắt nhất thời ngưng lại. Ino. Chỉ thấy Ino hai tay ôm Sifong khuy một cái cánh tay. Cả người đều muốn dán lên tựa như. Mặt mang một loại nụ cười đắc ý. Hai người nhìn qua thân mật dị thường. Hinata cũng là bởi vì này mà kinh hô. Ân, ta tới sớm một hồi. Không ngờ tới lão sư cũng tới sớm. Ino khẽ cười. Ánh mắt lại dường như có thể nói chuyện tựa như. Thân là hàng năm đối thủ. Sakura nhìn hiểu Ino ánh mắt. Chúng ta nhưng là nói xong rồi. Không thể kéo đối phương chân sau a hát. Ino bên trong đôi mắt. Rõ ràng chính là đối với mình nói như thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.